Bọn họ đều biết chủ quán cà phê mình vừa kết hôn cùng tổng giám đốc của Tô Thị không lâu, sau khi cưới thì lại tới thị sát ở quán cà phê gần công ty, điều này không khỏi làm cho người khác nghĩ sai đó. Các em có nói chuyện, góc chuyện audio.com, với chồng chị sao? Trầm Khê không cao hứng mà hỏi, chị à, chúng ta đang nhắc chị đó, nhắc nhở chị cái gì chứ? Trầm Khê buồn bực nói, chị vừa kết hôn còn chưa phát kẹo mừng cho chúng em đâu. Mina vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng một bên vừa nghe xong, lập tức gật đầu theo. Lúc Trầm Khê đang giờ khóc giờ cười chưa biết nên giải thích như thế nào, bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên có khí chất đi tới chỗ Trầm Khê, giọng điệu thân mật mà gọi. Tiểu Khê, đúng là con rồi. Trầm Khê nhìn thấy người tới, biểu lộ cô lộ nên vẻ sững sờ, Liễu Phương, vợ của Tô Bách Nhiên bây giờ, mẹ kế của Tô Hàng. Tác giả có lời muốn nói. Lý Thanh Viễn, coi như tôi xen vào việc của người khác đi. Tô Hàng. Không phải là tôi nói đâu. Lý Thanh Viễn, cậu nói tôi có bệnh. Tô Hàng, tuyệt đối đừng trị nữa. Lý Thanh Viễn, cảm ơn mọi người nhiều. Cách chương.